Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, bầu trời thật rơi bánh có nhân rồi. Gần nhất, Aaron cảm xúc đều không thế nào cao. Tất cả đều là để me đâm gao cái kia cẩu hơn mấy trăm năm lão yêu bà. Còn có tại heo kít trườn cái kia địa phương rách nát. Dày vò điểm này từ phá sự cho huyên náo. Đừng nhìn Aaron cùng Barbara còn có Electra. Mấy ngày nay đi theo Punisher gây sự. Làm khí thế ngất trời. Một không có điểm kinh nghiệm. Hai không có trang bị rơi xuống. Đẳng cấp cùng chiến lực vẫn là không có làm lên. Madam gao cái này boss. Nên không quét đi được vẫn là không quét đi được. Hơn nữa gây sự lực cản cũng càng lúc càng lớn. Ban đầu còn có thể thừa dịp bất ngờ, thình lình bất thình lình cho lập tức. Hiện tại me đâm gao cùng kinh pin mấy cái đại lão. Một là có chuẩn bị, mà là Punisher cùng Aaron mấy người huyên náo toàn bộ heo kitchen hắc ác thế lực tiếng oán than. Dậy đất, tất cả đều yên tĩnh không ít. Ngoại bộ cản tay không có, ngược lại có càng nhiều tài nguyên đi bố trí phòng vệ biện pháp. Nhân lực vật lực đều gia tăng mấy lần, nghĩ hạ độc thủ âm người càng ngày càng khó khăn, còn muốn đề phòng me đâm gao bọn người nghẹt đại chiêu trái lại âm chính mình một thanh. Aaron cùng Punisher mấy người lập tức áp lực cũng không nhỏ. Thẳng đến ngày này, Aaron đột nhiên thay đổi cảm xúc, xem ai đều cười ha hà, từ cục cảnh sát đi làm mãi cho đến ban đêm cùng Punisher mấy người tụ hợp. Cục cảnh sát các đồng nghiệp thật nhiều đều bắt quái cho rằng Aaron có phải hay không rốt cuộc thoát khỏi tình cảm bối rối gì gì đó. Đi tìm tiểu tỷ tỷ té ngã, tích xúc hormone đều phóng thích rơi mất, cho nên mới như thế người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Liền Punisher đều có điểm hoài nghi, đứa nhỏ này có phải hay không gần nhất áp lực quá lớn. PTSD phạm vào vẫn là thế nào? Đương nhiên, ở trên bát quái không có một cái đáng tin cậy. Aaron sở dĩ cao hứng như vậy là trúng thưởng, bất quá đương nhiên không phải vé số cao, là hệ thống rút thưởng, mà lần này ban thưởng, để Aaron cảm thấy liền xem như bên trong vé số cao. E sợ đều không biết tại vui vẻ như vậy, vừa vặn rút qua một lần trung cấp rút thưởng. Thời gian ngắn như vậy, tự nhiên là tồn không đủ một lần nữa. Như vậy sơ cấp rút thưởng ban thưởng, có thể để cho Aaron vui vẻ như vậy. Tất nhiên là có chút rất có ý tứ đồ vật. Sơ cấp thẻ nhân vật, mic đam tinh thần cộng không, hai tri thức nắm giữ, hải quân lục thức, sinh mệnh trở về tất cả tư liệu, bao quát sáng tạo cùng quá trình thí nghiệm, sử dụng nguyên lý, phương pháp tu hành cùng đủ loại kinh nghiệm tâm đắc, trên tinh thần tăng thêm, chỉ là để Aaron đầu một trận mát lạnh liền đi qua. Dù sao tăng thêm rất nhỏ, ai, cái này ai vậy, vua hải tặc bên trong nơi đó có như thế một hàng. Còn mang bản gốc đây này, trung cấp thẻ nhân vật, Aaron Walker tinh thần 11.5, cộng 0, 2. 3 tầng Minh Ngọc công bắp cộng 3.0, 3 tầng Trung Quốc cổ khí công bắp cộng 1.5, Trung Quốc cổ khí công nội lực 350 dược 350. Thuộc tính tăng thêm cũng không phải là trọng điểm, để Aaron hưng phấn không thôi, là hệ thống quán thâu tri thức cùng tin tức. Theo hệ thống tin tức quán thâu, Aaron đạt được vị này Mick Dam cuộc đời tin tức. Mick Dam xuất từ One Piece, vua hải tặc, thế giới, là Cypherpunk cơ cấu tổng bộ tài liệu bí mật cùng hồ sơ nhân viên quản lý. Cypherpunk là thế giới One Piece bên trong lệ thuộc trực tiếp chính phủ thế giới gián điệp cơ quan. Tổng bộ thiết lập ở đảo Tư Pháp, CP0 trực thuộc ở Thiên Long Nhân, CP1-8 vì thường trực, CP9 vì đặc thù cơ quan. Mick thân là hồ sơ nhân viên quản lý, phụ trách quản lý CP cơ cấu đủ loại tư liệu hồ sơ. Nắm giữ đại lượng thế giới One Piece bí mật, bao quát trái ác quỷ đồ giám, chính phủ thế giới cùng mỗi loại lớn gia nhập liên minh nước. Còn có hải quân, hải tặc tài liệu bí mật, bị hạn chế tự do thân thể, cả đời không thể rời khỏi CP hồ sơ quán. Mic là một cái mọt sách, bởi vì giới hạn hoạt động, thường xuyên không có chuyện để làm, nhưng may mắn CP không giới hạn xem tin tức của ngoại giới. Lấy đọc sách làm vui, lợi dụng CP thu tập được lượng lớn bí mật làm tiêu khiển. Thường xuyên thức đêm đọc sách tu tiên cho nên tinh thần cộng không. 2. Mick đã từng cùng cực nhàm chán, nếm thử tu hành hải quân lục thức giải buồn, nhưng thân thể điều kiện hoàn toàn không hợp cách, kém chút luyện đả thương chính mình, lập tức liền từ bỏ. Bất quá nắm giữ CP thu tập được liên quan tới hải quân lục thức cùng sinh mệnh trở về toàn bộ tư liệu, đó cũng không phải một cái Aaron biết thế giới One Piece nổi danh nhân vật. Aaron xác định người này tuyệt đối không có ở xuyên qua trước đó nhìn qua vua hải tặc tác phẩm bên trong xuất hiện qua. Bất quá Aaron nghĩ đến cái này cũng bình thường, hệ thống vốn cũng không cực hạn tại đủ loại trong tác phẩm thẻ nhân vật. Như vậy không cực hạn tại tác phẩm bên trong xuất hiện qua danh tự cũng không kỳ quái. Đây cũng không phải là Aaron lần thứ nhất bị quán thâu kiến thức. Tất cả kỹ năng tất nhiên đều bao gồm tri thức quán thâu. Nhưng đây là Aaron lần thứ nhất không bao gồm kỹ năng tri thức quán thâu. Hơn nữa là tại sơ cấp trên thẻ đạt được bao hàm vượt qua sơ cấp kỹ năng phạm vi tri thức. Hệ thống đối với cái này nói rõ là đơn thuần lý luận tri thức bộ phận, không bao gồm thần bí nhân tố chuyển hóa cùng quán thâu. Không tính là tri thức đại biểu tương ứng đẳng cấp, chỉ bị nhận làm sơ cấp tin tức quán thâu. Aaron nghĩ đến, cái này rất giống vô hạn lưu trong tiểu thuyết, dùng so trực tiếp hối đoái kỹ năng thấp rất nhiều giá cả. Hối đoái ra tương ứng bí tịch, có thể chính mình tu hành, không có trực tiếp hối đoái kỹ năng đơn giản thô bạo trực tiếp. Càng tốn thời gian, nhưng hiệu quả là đồng dạng. Đây không phải trực tiếp kỹ năng tăng thêm, nhưng là phi thường chân quý tri thức. Đối với Aaron tới nói càng là một hồi chân chính mưa đúng lúc. Hải quân lục thức chính là vua hải tặc bên trong 6 loại cường đại siêu việt nhân loại thể năng. Cực hạn thể thuật, Sigan, Tekkai, Soru, Gepobo, Rankiaku, Kami, gọi chung. Soru, trong nháy mắt, 0.36 giây, dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ siêu cấp tốc độ đến di động. Mắt thường khó phân biệt tựa như thuấn di. Tekkai, nâng lên thân thể tất cả lực lượng, để cơ bắp tối đại hóa căng cứng, đạt tới sắt thép độ cứng. Trên ngọc có vết xước là sử dụng Tekkai lúc không cách nào di động. Kami, dỡ xuống lực lượng toàn thân, thông qua đối dùng tay làm sinh ra khí lưu biến hóa, làm ra tương ứng biến hóa, từ đó né tránh công kích của địch nhân. Gepobo, nhảy vọt lúc ra sức mà nhanh chóng dẫm đạp không khí, đạt tới đạp nước hiệu quả, có thể trên không trung dừng lại trong giây lát, thậm chí mượn nhờ phản tác dụng lực lần nữa vọt lên. Cũng trên không trung cải biến phương hướng, Rankiaku lấy cao tốc đá kích sinh ra chân không đợt công kích địch nhân. Sigan đem lực lượng toàn thân tụ tập tại trên ngón trỏ, lấy cứng lại ngón tay trong điện quang hỏa thạch thả ra một kích. Đầu ngón tay có súng kíp bắn ra trì đạn lực công kích, có thể nhẹ nhõm xuyên vào nhân thể, sinh mệnh trở về, hải quân lục thức bên ngoài bí kỹ. Có thể tự do khống chế thân thể từng cái bộ vị, bao quát tóc, da thịt, nội tạng chờ chút, chỉ cần đem ý thức rót vào về sau, liền có thể tự do khống chế thân thể mình bất kỳ địa phương nào. Aaron xem lấy lục thức kỹ năng cùng sinh mệnh trở về tin tức, phát hiện chỉ có tiêu chuẩn bộ phận, anime bên trong CP9 các vị thành viên khai phá ra đủ loại diễn sinh chiêu thức. Cũng không có ghi lại, Bất quá cái này cũng đầy đủ Aaron nghiên cứu rất lâu. Hơn nữa coi như hệ thống không cho lục thức tiến giai kỹ năng tư liệu. Aaron trước kia cũng là nhìn qua vua hải tặc. Đến lúc đó cũng có thể nhìn xem có thể hay không trông mèo vẽ hổ nghiên cứu một chút. Cũng có thể tự chủ nghiên cứu phát minh một cái. Hải quân lục thức chỉ là lực lượng kỹ xảo sử dụng. Không có chiêu thức cố định, mà Aaron nắm giữ đủ loại võ học chiêu thức, liền có tham khảo hoặc là dung hợp khả năng. Hệ thống đem hải quân lục thức chuyển đổi trở thành hệ thống nhận định kỹ năng. Cũng là Aaron đạt được cái thứ nhất có thể tự chủ học tập kỹ năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.